Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 511, không ngoài ý ngoài ý muốn. Tại sao phải xuất hiện S cấp tiến hóa động vật? Trung tâm chỉ huy cũng ngay đầu tiên phát hiện mấy chỗ kia không giống tầm thường năng lượng ba động, hơn nữa còn là ba con. Tin tức này tuyệt đối là một phi thường tin tức xấu. Tuy là tham dự một trận chiến này, S cấp siêu năng lực giả số lượng cao tới 5 người. Còn có một chỉ mạnh vô cùng S cấp tiến hóa động vật bình đầu ca. Thoạt nhìn ba con S cấp tiến hóa động vật căn bản cũng không phải là đối thủ. Cùng cấp bậc dưới tình huống, tiến hóa động vật quả thực mạnh hơn loài người đại. Nhưng lúc này đây tham chiến S cấp siêu năng lực giả. Không thể nghi ngờ không phải ở S cấp bên trong cao cấp nhất tồn tại. Triệu Văn có Hiên Viên kiếm, Vương Mạc Mạc là tiến hóa, siêu năng lực sở hữu giả. Chu Trân ở Triệu Văn Hòa Bát chỉ kính tăng phúc dưới. Cũng có thể phát huy ra S cấp cao cấp nhất sức chiến đấu. Accelerator từ không cần nói nhiều, liền thoạt nhìn yếu nhất ban đầu hào. Cũng sở hữu được xưng phòng ngự mạnh nhất siêu năng lực, S lực tràng trưởng khống. Nhưng này là chiến tranh. S cấp tiến hóa động vật có thể vẫn ẩn núp đến bây giờ mới xuất hiện. Đã chứng minh cái này ba con S cấp tiến hóa động vật sở hữu rất cao trí tuệ. Chúng nó làm sao lại chỉ đối phó nhân loại trong S cấp cường giả đâu. Giết chết chúng nó cũng không khó. Nhưng là muốn ở còn có đại lượng tiến hóa động vật tạo thành thú triều bên trong. Cam đoan tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên sinh mệnh. Độ khó cao không thể tưởng tượng. Huống chi, nơi đây còn có hơn 6.000 danh dân gian siêu năng lực giả. Phía trước còn lại hơn 7.000 người. Tại nơi một lớp tán loạn bên trong chỉ còn lại có hơn 6.000 người. Có thể khó hơn nữa cũng muốn lên trên. Bao quát Triệu Văn ở bên trong, vài tên S cấp siêu năng lực giả, trực tiếp xông về phía ba con S cấp tiến hóa động vật địa phương sở tại. Triệu Văn trực tiếp ném ra trong tay mình Hiên Viên kiếm. Quát, giúp một tay a! Vương Mạc Mạc xông về Triệu Văn đối mặt con kia S cấp tiến hóa động vật. Cái này là trước kia Trần Kỳ đã thông báo, các người nhớ kỹ. Nhất định phải cam đoan Triệu Văn an toàn. Hắn siêu năng lực đối với quốc gia chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Accelerator chỉ là do dự một chút. Liền hướng về phía Chu Trân gào to một tiếng. Nhớ kỹ cho ta thêm tiền. Không đúng, là điểm cống hiến. Sau đó xông về một con S cấp tiến hóa động vật. Chu Trân cũng không có nhằm phía S cấp tiến hóa động vật. Bởi vì nàng chiến đấu nhiệm vụ là phải bảo đảm dân gian siêu năng lực giả an toàn tánh mạng. 9.000 người hiện tại chỉ còn lại có hơn 6.000 người. Nếu như có nữa hy sinh nói, vậy coi như là trận này thú triều nhân loại cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Cũng sẽ tao ngộ hung ác không phải chê. Cùng với làm cho dân gian siêu năng lực giả sợ hãi với đối mặt thú triều. Mà ban đầu Hào cũng không có chân chính tham dự cùng S cấp tiến hóa động vật chiến đấu. Căn cứ trung tâm chỉ huy truyền tới chỉ lệnh, hắn cần phải toàn lực ứng phó chặn lại S cấp tiến hóa động vật. Tránh cho chúng nó xuất hiện ở tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn địa điểm chiến đấu. S lực tràng trưởng khống, siêu năng lực. Coi như không phải phòng ngự mạnh nhất siêu năng lực, muốn làm chặn lại S cấp tiến hóa động vật cũng không phải rất khó. Dù sao, phía trước còn có mấy người S cấp siêu năng lực giả chống đỡ đâu. Bình đầu ca một mình đối mặt một con S cấp tiến hóa động vật. Khi hắn chứng kiến con kia S cấp tiến hóa động vật, dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn một cái hình thể sau đó. Con người nhan sắc đã biến thành đỏ thẫm, hắn cực kỳ phẫn nộ, không chỉ là bởi vì cái kia ánh mắt miệt thị, cũng bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không có tiêu diệt hắn phụ trách chiến đấu bên trong khu vực thú triều. Mà phía trước hắn nói qua mạnh miệng, hiện tại đột nhiên thoát ly, tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Ngươi chết tiệt, Bình Đầu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp đụng nát phía trước không khí cùng linh khí. Đụng vào con kia S cấp tiến hóa động vật trên thân thể. Cũng đúng như Bình Đầu Ca phẫn nộ nguyên nhân như vậy. Hắn đột nhiên ly khai, mà phía trước hay bởi vì hắn, tùy hứng, đưa tới hắn phụ trách chiến đấu trong khu vực. Căn bản cũng không có đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên tồn tại. Khu vực này tiến hóa động vật, trực tiếp xông về phía một tầng cuối cùng phòng tuyến. 40.000 danh tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên tạo thành công kích bộ đội. Là tầng thứ nhất phòng tuyến, mà trừ bọn họ ra bên ngoài, Hoa Hạ phương diện chỉ có một tầng phòng tuyến. Tầng này phòng tuyến chỉ có cực kỳ số ít đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Bởi vì là chân chính tinh nhuệ đã tham dự vào chiến đấu bên trong. Tuy là tài quyết cục chỉ là nhân viên chiến đấu thì có 10 vạn người. Đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên số lượng càng là cao tới 200.000 người. Có thể bọn họ nhiệm vụ không chỉ là ứng đối thú triều. Hoa Hạ diện tích rất lớn, nhân khẩu cùng thành thị cũng rất nhiều. Hợp thành một tầng cuối cùng phòng tuyến là Hoa Hạ quân đội. Tuy là bọn họ cũng người người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Cũng đều có lẽ là phía trước lại bắt đầu tu luyện. Nhưng vô luận là siêu năng lực thiên phú hay là tu luyện thiên phú, bọn họ đều đối lập nhau yếu kém. Nếu không, bọn họ sớm đã bị chọn đến đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục. Chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể lui lại. Bởi vì ở chúng ta phía sau là chúng ta nhất định phải thề sống chết bảo vệ dân chúng. Những lời này ở siêu năng lực dưới tác dụng truyền đến rồi một đạo phòng tuyến cuối cùng hết thảy quân nhân trong tai. Bọn họ cũng không có tuyển trạch tại chỗ bất động đợi thú triều đến, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Bởi vì tiến hóa động vật cũng sẽ không dựa theo dự định đường bộ tiến lên. Trên cao điều tra siêu các năng lực giả, đem tiến hóa động vật tiến lên phương hướng hối trình diện trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy ngay đầu tiên phát sinh tương ứng mệnh lệnh. Quân đội cùng tiến hóa động vật rất nhanh thì đụng vào nhau. Trần Kỳ sắc mặt tái xanh, thú triều bên trong xuất hiện S cấp tiến hóa động vật cũng không kỳ quái. Xuất hiện 3 con cũng không kỳ quái, dù sao cũng là linh khí phục tô tam năm nhiều thời giờ. Nguyên trong lịch sử, nhân loại đã xuất hiện hơn SSS cấp siêu năng lực giả. Nhưng bởi vì Trần Kỳ xuất hiện cải biến rất nhiều, làm cho nhân loại siêu năng lực giả cũng không có gặp được nhiều như vậy áp lực. Cho nên cho tới bây giờ, SSS cấp siêu năng lực giả vẫn không có xuất hiện. Có thể tiến hóa động vật cấp bậc thực lực tấn chức cũng rất ít chịu đến Trần Kỳ ảnh hưởng. Đừng nói S cấp tiến hóa động vật, coi như là SSS cấp tiến hóa động vật, nói không chừng cũng đã xuất hiện, chỉ bất quá còn không có hiển hiện ở thế giới loài người bên trong mà thôi. Chân chính làm cho Trần Kỳ sắc mặt khó coi là hai đã là người một nhà tiến hóa động vật, Bình Đầu Ca, Tùy Hứng là một mặt, mà Thất Nguyệt Thiền cái này phụ trách trước giờ làm nổ thú triều nguy cơ. Nhưng không có phát hiện S cấp tiến hóa động vật quản lý chỗ số 3. Cũng là một mặt, có thể Trần Kỳ cũng biết, căn bản cũng không có thể trách hai cái này tiến hóa động vật. Bình Đầu Ca chiến đấu là nghiêm túc, tiêu diệt tiến hóa động vật số lượng cũng rất nhiều. Hắn một cái liền chống đỡ một cái khu vực tiến hóa động vật. Không thể bỏ qua công lao, mà Thất Nguyệt Thiền hiện tại chỉ có A cấp. Coi như hắn sở hữu rất nhiều tiểu đệ, có thể S cấp tiến hóa động vật thực sự muốn ẩn núp, Thất Nguyệt Thiền cũng rất khó phát hiện. Còn cần bao lâu? Trần Kỳ có chút nóng nảy hỏi lên. Máy bay chiến đấu tốc độ phi hành rất nhanh, đây cũng là vì sao hắn tuyển trạch cưỡi máy bay chiến đấu nguyên nhân. Có thể coi là mau nữa, từ châu Âu chạy trở về quốc nội khoảng cách cũng quá xa. Hàng không dân dụng, máy bay hành khách đều muốn hơn một ngày thời gian phi hành. Dù cho máy bay chiến đấu tốc độ là hàng không dân dụng, máy bay hành khách nhanh rất nhiều. Hơn nữa lại là khác biệt với hàng không dân dụng, máy bay hành khách đường hàng không thẳng tắp phi hành, cũng không khả năng làm cho Trần Kỳ ở kết thúc chiến đấu phía trước chạy về Hoa Hà. Cho nên đáp án nhất định làm cho Trần Kỳ thất vọng rồi. Hoa Hạ lần thứ hai thú triều bạo phát địa điểm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nếu như không phải quân đội đã ở Triệu Văn siêu năng lực tăng phúc phạm vi, bọn họ thậm chí không cách nào ngăn lại những cái này điên cuồng tiến hóa những động vật. Nhưng dù cho như thế, tử thương của bọn họ cũng phi thường thảm trọng, nhưng bọn hắn lại thành công ngăn cản những cái này tiến hóa động vật. Không để cho bất luận cái gì một con tiến hóa động vật đột phá phòng tuyến của bọn họ. Xông về phía sau thành thị, mà ba con S cấp tiến hóa động vật, cũng rốt cục có một con được giải quyết. Cũng không phải là được xưng tối cường tiến hóa động vật bình đầu ca đối mặt con kia tiến hóa động vật, cũng không phải được xưng vô giải siêu năng lực sở hữu giả Accelerator đối mặt con kia tiến hóa động vật, mà là Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc đối mặt một con kia bị ném vào không trung hiên viên kiếm, kỳ thực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể nó lại nghe được Triệu Văn tiếng hô, rành mạch từng câu. Cục diện bây giờ, không người có thể nhìn thấy năng lượng màu vàng óng lần nữa trào vào thân thể của nó. Sau đó từ hư chuyển thật, có thể bởi vì hắn đã cùng Triệu Văn thành lập nào đó liên tiếp, cho nên nó cũng không có thể phát huy ra nhiều lần siêu gánh vác năng lượng. Lúc đó làm cho Triệu Văn bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Năng lượng màu vàng óng đồ vật sau đó thành công chế trụ con kia S cấp tiến hóa động vật. Thậm chí làm cho con kia S cấp tiến hóa động vật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích, xông tới Vương Mạc Mạc cũng không có chút nào lưu thủ. Giống như bị điên, tuyệt không thục nữ công kích, rất nhanh thì đem con kia S cấp tiến hóa động vật chủy thành thịt nát. Trước nhánh viện quân phương, Triệu Văn sắc mặt rất yếu ớt, nhưng vẫn là làm ra nhất quyết định chính xác. Lưu Ất trực tiếp mang theo Triệu Văn xuất hiện ở Vương Mạc Mạc bên người, sau đó mang theo hai người hai lần di động trong nháy mắt sau đó xuất hiện ở quân đội phòng tuyến bên trong. Triệu Văn nắm hiên viên kiếm trực tiếp xông về phía một phần nhỏ tiến hóa động vật, trong miệng hô lớn nói: mọi người lùi lại, các người nhiệm vụ đã hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.